không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 302, chương 304. Âm luật ma vương đột kích. Đệ nhị càng, không nghĩ tới, người tầng này vỏ rùa đen còn thật lợi hại. Một trưởng bị chấn nát bàn tay tên này vạn thú đế. Quốc đại đế cấp cường giả nhìn về phía Lâm Thiên, mang trên mặt một tia cảnh giác màu sắc đạo. Hừ, là ai cho dũng khí của các ngươi, dám ra tay với ta? Chứng kiến hai gã vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả cũng dám cản trở chính mình. Lâm Thiên một lời qua về sau, hướng nhị vị vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả giết tới. Đã Hỏa Nguyệt bây giờ đã trốn chui xa, đang ở nghỉ ngơi lấy sức, vừa lúc liền lấy trước mắt hai vị này đánh một chút tay tế. Vừa lúc, cái này chàng cao đoan chiến lực chiến đấu, cần một cái đại đế cấp cường giả vẫn lạc làm bắt đầu. Mà cái này hai gã đại đế cấp cường giả tựa hồ cũng nhận thấy được Lâm Thiên biến hóa. Mấy đạo mang theo tự thân tiểu thế giới lực lượng công kích rơi vào hộ thuẫn bên trên. Nhưng mà, Lâm Thiên bây giờ đeo bao cổ tay, sớm bị Lâm Bắc mạnh mẽ hóa, đồng thời bổ sung năng lượng. Đừng nói là trước mắt cái này hai gã thực lực tỷ như Lâm Thiên đại đế cấp cường giả. Mặc dù là tựa như Hỏa Ma Vương cái này đẳng cấp đại đế tột cùng cường giả thì như thế nào? Muốn đánh nát cái này hộ thuẫn, không có nhất ngày, căn bản là không pháp làm được. Công kích rơi vào hộ thuẫn bên trên, bị thương không phải Lâm Thiên, mà là cái này hai gã vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả. Bị hộ thuẫn cường đại lực phản chấn, nếu không phải là bởi vì bọn họ phản ứng kịp thời, đem cánh tay của mình cho chặt đứt, sợ rằng còn có thể lan đến gần thân thể của bọn họ. Đáng chết, làm sao bây giờ? Hai gã vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả liếc mắt nhìn nhau. Vẻ mặt bất đắc dĩ nói, đối mặt Lâm Thiên cái này bắc một dạng hộ thuẫn, căn bản sẽ không biện pháp phá giải a. Muốn không được ta tới nói cho các ngươi biết làm như thế nào đi. Cái này lúc, Lâm Thiên đột nhiên hóa thân Trúc Long, nhất khẩu đem hai vị đại đế cấp cường giả nuốt vào trong bụng. Thực ra cũng là đem bên ngoài kéo vào chính mình tiểu thế giới bên trong. Ở Lâm Thiên trong tiểu thế giới, đó là một cái phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là kiếm thế giới. Hai vị vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả bị kéo vào được trong nháy mắt đó. Hóa thành bản thể, Huyền Ngọc Kê, Hỏa Nguyên Miêu, đáng chết Lâm Thiên, xuất hiện, cùng chúng ta quyết nhất tử chiến. Lâm Thiên thân hình xuất hiện ở chính mình tiểu thế giới bên trong. Nhìn nửa khoảng không bên trên, hai vị vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả bản thể. Khóe miệng hơi hơi nhếch lên nói, nếu muốn cùng ta quyết nhất tử chiến, các ngươi còn chưa xứng. Lâm Thiên ý niệm thao túng tiểu thế giới trong hàng vạn hàng nghìn lợi kiếm, đem bên ngoài tề tụ cùng nhau, hóa thành một chuôi dài đến mấy ngàn thước đại kiếm. Không được, chạy mau. Huyền Ngọc Kê cảm nhận được tới tự sự uy hiếp của cái chết, vội vã nhắc nhở đồng bạn của mình thần tốc thoát đi. Nhưng mà, giữa lúc hắn muốn thời điểm chạy trốn, tới tự Lâm Thiên tiểu thế giới lực lượng, trực tiếp đưa hắn nhóm hai người cầm cố lại. Không pháp nhúc nhích, không được. Hai vị vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả thấy thế, không cam lòng giống giận, bọn họ vốn cho là, tức thì liền thần long đế quốc người Lâm gia thực lực có mạnh hơn nữa, chỉ cần hai người liên thủ liền có thể chiến thắng, nhưng là, thử xem lại cho bọn họ một cái khắc sâu giáo huấn. Tử vong giáo huấn, người Lâm gia không phải bọn họ có thể đối phó. Tức thì liền tu vi của bọn họ cùng Lâm Thiên giống nhau, đều thuộc về đại đế hậu kỳ, nhưng là trong đó chênh lệch thật sự là quá lớn. Cuối cùng, Lâm Thiên một kiếm chém xuống, mang theo mẫn diệt linh hồn một kiếm chém rụng, hai vị vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả bị một kiếm hai đoạn. Linh hồn cũng liền này mẫn diệt rơi, chẳng qua sở may mắn chính là bọn họ đi trước Thần Long Đế Quốc xuất chinh phía trước, lưu lại một cái bản mệnh thân ngoại hóa thân. Có bản mệnh thân ngoại hóa thân ở, tức thì tựa như nay chết cũng có thể sống lại. Chỉ là đáng tiếc, phía trước tăng lên đại đế hậu kỳ, lại muốn lại một lần nữa tu luyện. Bất quá, may mắn bọn họ thú nhân nhất tộc tính mệnh, so với nhân loại mà nói muốn trường. Nguyên nhân đây, bọn họ có đầy đủ thời gian, lại một lần nữa tu luyện tới đại đế hậu kỳ, thậm chí là đột phá đại đế cấp, thành tựu tiên cấp. Ở Lâm Thiên chém rớt hai gã vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả về sau, Lâm Bắc thân ảnh xuất hiện ở chiến trường hư không bên trong. Bốn phía thời gian đột nhiên tĩnh. Cái này lúc, Lâm Bắc rốt cục chứng kiến. Cái kia hai cái đột nhiên bay ra ý thức đoàn. Trở lại cho ta đi. Lâm Bắc đem hai cái đột nhiên bay ra ý thức đoàn cho cầm cố về sau, đem bên ngoài bỏ vào đặc chế. 20x30, hình chữ nhật hình lập phương không gian bên trong. Này lúc, có thể từ bên ngoài chứng kiến cái không gian này hình hộp chữ nhật bên trong có hai cái xám trắng sắc ý thức thể đang ở phiêu đãng, muốn đánh vỡ cầm cố. Ở vị thứ nhất, vị đại đế thứ hai cấp cường giả vẫn lạc về sau, rất nhanh, liền có vị thứ ba, vị thứ tư, cuối cùng, đại đế cấp cường giả thời gian chiến đấu duy trì liên tục đầy đủ mấy tiếng đồng hồ về sau, cuối cùng kết thúc, nhân loại thắng lợi, đại thắng cái kia chủng. Tuy là Thần Long Đế Quốc bên này, đại đế cấp cường giả vẫn lạc ba người, bất quá, vạn thú đế quốc đại đế cấp cường giả, tổng tiến công tới 15 tên, nhưng là một trận chiến này về sau, vẫn lạc 12 tên. Còn dư lại một tên là sư đế, còn có hai gã là bởi vì chiến đấu lúc nhiều may mắn tránh được Lâm Thiên nhằm vào. Mà Xích Long tộc bên này, ngoại trừ Hỏa Nguyệt thứ nhất Lâm Trận bỏ chạy bên ngoài, còn lại bốn gã Long Đế phân biệt cùng Thần Long Đế Quốc Lâm gia lão tổ nhóm đối chiến. Bất quá, bởi vì Lâm Thiên duyên cớ, vì thế năm tên Long Đế trực tiếp vẫn lạc ba gã. Có thể nói, lúc này đây đại chiến vì đại thắng cũng có thể, mà tránh hư không trong Lâm Bắc, liếc mắt nhìn trong tay mình nắm trong suốt hình hộp chữ nhật. Khuôn mặt sắc mỉm cười, một trận chiến này, có chừng 15 cái đại đế cấp cường giả ý thức bị Lâm Bắc cho quan ngăn chặn. Mà bọn họ những thứ kia tích tụ bản mệnh thân ngoại hóa thân, lúc này không pháp cảm ứng được chính mình bản tôn tồn tại. Từ từ, bắt đầu trái với bản tôn mệnh lệnh, xoay người trở thành một mới tinh nhân cách. Âm luật ma vương, hiện tại không ra tay, chờ đợi gì thì. Cái này lúc, sư đế hướng một bên xảo như không người vị trí hô. Khoảng khắc qua về sau, chỉ nghe được từng đợt ma âm mọc lên, ma âm tịch quyển toàn trường, không được phân địch ta. Thần Long Đế Quốc bọn lính thấy thế, dồn dập bắt đầu đối người mình đánh đập tàn nhẫn, thậm chí có một ít đừng lợi hại một chút, dĩ nhiên cầm tàu chiến đấu cùng hàng không mẫu hạm đụng nhau. Vạn thú đế quốc bọn lính cũng nhận được cái này không sai biệt âm luật công kích. Mỗi một con thú nhân hai mắt bây giờ biến được màu đỏ tươi không gì sánh được. Cửu đại ma vương, âm luật ma vương, mọi người nhanh dùng thần hồn lực phong bế linh hồn của chính mình. Một trận chiến này, Lâm Huyền cũng tham dự. Đồng thời, làm âm luật ma vương đã từng đối thủ, cái này âm luật công kích thập phần khủng bố, hơi không cẩn thận sẽ gặp bị tẩy não. Nghe được Lâm Huyền lời nói, cả đám chờ, bắt đầu lợi dụng thần hồn lực phong ấn tự thân linh hồn cảm quan, miễn cho gặp âm luật công kích không sai biệt công kích. Các ngươi lấy vì vẻn vẹn là che linh hồn của các ngươi liền có thể ngăn cách ta ma âm vờn quanh tay sao? Cái này lúc, ma âm âm nhạc biến, nguyên bản thành công ngăn cách thanh âm mọi người, giờ khắc này, ma âm bị âm luật ma vương mạnh mẽ hóa về sau, coi như là che lỗ tai lại có thể thế nào? Có thể giống vậy xuyên thấu, tốc hành linh hồn sâu chỗ. Thảo, cái này âm luật ma vương vì sao hội xuất hiện ở nơi này? Lão Lâm gia, bởi vì là một cái đế quốc đế hoàng duyên cớ vì thế. Ngân tin có thể hữu hiệu miễn dịch âm luật ma vương ma âm công kích. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.